mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 175, lão bà ngươi chẳng lẽ còn muốn ta tới nuôi? Cầu đặt mua, khán giả, chỉ sẽ nhớ kỹ người thắng danh tự, giống như lần này, nguyên bản không bị người nhìn kỹ sử lai khắc chiến đội. Chỉ xuất một người, lại có thể hoàn ngược cuồng chiến đội 7 người. Trận này đặc thù đấu hồn, để khán phòng tất cả mọi người cảm giác chuyến đi này không tệ. Lúc này đấu hồn kết thúc, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ý đưa lên chính mình tiếng vỗ tay cùng âm thanh hoan hô. Không biết là ai làm trước la lên một tiếng, đấu thần. Lên dây dẫn nổ đồng dạng tác dụng, khán phòng tại thời khắc này như là triệt để sôi trào giống như. Đấu thần hai chữ vang vọng toàn trường, mới đầu còn có chút lộn xộn, cũng không lâu lắm la lên âm thanh hoan hô liền ngưng kết thành một cỗ. Dung trời trên trần nhà đủ loại bắn đèn đều là khẽ chấn động. Một trận chiến đấu, Diệp Chi thu hoạch fan vô số, đi trở về đấm Mộc Bạch Đường Tam đám người bên cạnh. Diệp Chi thu liếc mắt bốn phía khán phòng, cười nhạt nói, có vẻ như không cẩn thận đem sử lai khắc chiến đội danh khí đánh ra. Phòng trừng sau đó các người những đội viên này nếu là biểu hiện không được, khả năng sẽ bị người nói điểm nhàn thoại. Thu lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Mã Hồng Tuấn giơ cánh, tay lên tú tú bắp thịt, cười hắc hắc nói, chúng ta cũng không phải ăn chay, bảo đảm sẽ không để ta sử lai khắc chiến đội hổ thẹn. Liền những cái kia tiểu thái kê, một đánh bảy ta bên trên ta cũng được. Diệp Chi thu một mặt tán đồng gật gật đầu, khẽ cười nói, vậy thì tốt, ngày mai đoàn đội đấu hồn liền ngươi đi lên trước một đánh bảy tốt. Những người khác cho ngươi áp trận, nhìn ngươi biểu diễn. Mã Hồng Tuấn nghe Diệp Chi thu lời nói phía sau, sắc mặt nháy mắt liền khổ xuống. Cái kia, thu lão đại, kỳ thực ta cảm thấy ta không thể đoạt mọi người ngọn gió. Vẫn là cùng lên đi. Phốc ha ha ha, một đám người cũng lại nhịn không nổi. Đều là cười cực kỳ sung sướng. Mọi người cùng đi ra tác thác đại đấu hồn tràng phía sau. Trước đi phụ cận tiệm cơm một chỗ ăn xong bữa ăn khuya. Chỉ bất quá trong thời gian này vẫn luôn có người tại đối đám người bọn họ chỉ trò. Thỉnh thoảng còn có mấy cái thành thục gợi cảm, bản thân cảm giác tốt lành nữ hồn sư sẽ đi lên tìm ngồi tại chủ vị Diệp Chi Thu bắt chuyện. Loại thời điểm này, ngồi tại trái phải chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh như là thương lượng xong giống như. Đồng thời ôm lấy Diệp Chi Thu cánh tay, cảnh cáo chừng một chút hắn đồng thời, sẽ còn nhất trí đối ngoại. Liền lạnh lẽo âm trầm như vậy nhìn xem cái kia đi lên bắt chuyện nữ hồn sư. Thẳng đến đem người ta nhìn một mặt lúng túng rút đi. Các nàng mới có thể buông tay. Trên mặt mang đắc ý cười. Chịu không được, chịu không được. Đây cũng quá hành hạ chó. Các vị ta ra ngoài đi bộ một chút. Trở về học viện không cần chờ ta lạp. Mã Hồng Tuấn một mặt khó chịu nhìn xem mọi người. Để lại một câu nói phía sau liền chạy, đái Mộc Bạch im lặng nhìn những người còn lại một chút. Lưu lại đều là tình lữ, liền hắn là chỉ độc thân cầu. Cái này mẹ nó cũng quá lúng túng, ta không quá yên tâm bàn tử một người. Mọi người ăn ngon uống ngon, ta đi nhìn xem hắn. Đái Mộc Bạch lên tiếng chào hỏi, đồng dạng nhanh đi, lưu lại bảy người hai mặt nhìn nhau. Diệp Chi Thu lau miệng, ăn không sai biệt lắm, các ngươi nếu là muốn chơi liền ra ngoài chơi, ngày mai bắt đầu ban ngày không tiết, ban đêm đại đấu hồn chàng đấu hồn đừng quên là được. Ban ngày không tiết, vậy tối nay không phải có thể tùy tiện chơi. Tiểu Vũ lập tức một mặt hưng phấn hướng về Diệp Chi Thu bày ra tay phải. Làm gì? Diệp Chi Thu sửng sốt một chút nói. Tiểu Vũ nghịch ngợm thè lưỡi, tiểu tam tiền đã sớm bị ta đã xài hết rồi, thu ca ngươi trước cho ta mượn điểm chứ sao? Diệp Chi Thu mặt tối đen, mượn ngươi tiền ngươi lúc nào còn qua sao? ngươi cái này rõ ràng liền là trực tiếp muốn. Im lặng quăng mắt một mặt lúng túng Đường Tam, một bên theo Mặc Ngọc vòng tay bên trong móc ra mấy cái túi kim hồn tệ cho Tiểu Vũ ném đi qua. Diệp Chi Thu một bên nhìn xem Đường Tam giáo dục nói: "Tiểu Tam, ngươi cái kia ám khí cũng đừng ẩn giấu, dứt khoát lấy ra tới cùng Vinh Vinh Thất Bảo Lưu Ly Tông làm chút kinh doanh bên trên hợp tác, cũng dễ kiếm điểm thu nhập thêm. Không phải vậy sau đó lão bà ngươi chẳng lẽ còn muốn ta tới nuôi?" Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là đỏ mặt lên, có chút lúng túng vụng trộm liếc nhau. Hai người bọn hắn tuy là cực kỳ thân mật, nhưng không giống Áo Tư Tạp cùng Mạch Y Nhiên đã xác định quan hệ. Đường Tam tằng hắng một cái che giấu lúng túng, nhỏ giọng nói: "Hợp tác ngược lại là không có việc gì, bất quá ta còn muốn tu luyện, có thể chế tác không ra cung ứng toàn bộ Thất Bảo Lưu Ly Tông nhiều như vậy số lượng ám khí. Vậy, ngươi liền phụ trách chỉ huy tạo nhóm thứ nhất ám khí linh kiện, tiếp đó để Thất Bảo Lưu Ly Tông sản xuất hàng loạt. Cuối cùng ngươi phụ trách đem ám khí lắp ráp hoàn thành liền tốt." "Làm sao?" Diệp Chi Thu suy tư một hồi, bình tĩnh nói. Đường Tam trầm ngâm một chút, gật đầu nói: "Phương pháp kia có thể thực hiện, vừa đúng khoảng thời gian này, ban ngày ta cũng rảnh rỗi. Đã như vậy, vậy ngày mai buổi chiều cùng đi Thất Bảo Lưu Ly Tông chơi đùa tốt." Diệp Chi Thu cười nhẹ nói một câu, vuốt vuốt bên cạnh chữ Vinh Vinh đầu nhỏ. "Tốt tốt." Chữ Vinh Vinh vui vẻ nhảy dựng lên. "Cha ta nhìn thấy mọi người cùng nhau đi làm khách, nhất định sẽ rất vui vẻ." Diệp Chi Thu gật gật đầu, tiện tay trên bàn ném đi một đống nhỏ kim hồn tệ làm tiền cơm. "Mang theo mọi người ra cửa, Thu lão đại, ta mang Y Nhiên đi dạo phố, cũng không cùng các ngươi một chỗ trở về." Áo Tư Tạp cười hắc hắc nói một câu, cùng Mạch Y Nhiên tay cầm tay, một mặt thân mật đi. Tiểu Vũ con ngươi đảo một vòng: "Tiểu Tam, chúng ta cũng đi dạo phố a. Thu ca mới cho nhiều tiền như vậy, không tốn phòng tay." Diệp Chi Thu, sắc mặt Đường Tam giàu gì: "Thế nhưng, ngày mai còn phải đến Thất Bảo Lưu Ly Tông đàm luận ám khí sự tình đây. Tu luyện cũng không thể hạ xuống a." Tiểu Vũ lông mày siết chặt, níu lấy Đường Tam lỗ tai mạnh mẽ vặn một cái: "Ngươi có đi hay không?" "Đi đi đi, điểm nhẹ, điểm nhẹ." Đường Tam bị Tiểu Vũ túm lấy lỗ tai, một mặt sinh không thể yêu kéo đi. Diệp Chi Thu buồn cười nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, nhìn nhìn bên cạnh mình chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nói: "Hai người không muốn đi dạo phố?" "Không muốn, nhàm chán." Chu Trúc Thanh hai tay vòng tại dưới ngực, yên lặng trả lời một câu. Chữ Vinh Vinh ngược lại là như là gấu túi giống như ôm Diệp Chi Thu cánh tay, cả người trọng lượng đều treo ở trên người hắn, vui vẻ nói: "Muốn đồ vật đã sớm mua xong a, ta chữ vật hồn đạo khí đều chất đầy, nhét không được, vẫn là không đi." Tiểu Vũ nếu là tại nơi này, đại khái sẽ cảm khái một câu: "Đại khái đây chính là nghèo cùng giàu khoảng cách a." Nàng và Đường Tam dạo phố, tiền tiêu rất nhanh, nếu không còn, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. "Tặc khó chịu, vậy ta mang các ngươi trở về học viện." Diệp Chi Thu cười nhạt, lấy ra tùy biến, hồn lực rót vào, tùy biến bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một chuôi dài 3-4 mét, rộng nửa mét cỡ lớn hắc tinh phi kiếm. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là ánh mắt sáng lên, một mặt vui vẻ đặt mông ngồi tại trên thân kiếm, chân giữa không trung rung động rung động. Diệp Chi Thu giật mình: "Cái đồ chơi này không phải là dùng đạp sao? Vì cái gì các ngươi ngồi như vậy thuần thục? Là cái thế giới này người đầu óc cùng chính mình kiếp trước thế giới có cái gì không giống nhau sao?" Bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên bản còn muốn chân đạp phi kiếm Diệp Chi Thu, chỉ có thể học hai người bộ dáng, ngồi tại hai người chính giữa, hai tay một vòng,